Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, canh 1, Chu Diệu Vũ nghe thiếu niên lười biếng thanh âm sửng sốt. Cười ha ha lên, tiểu trương tử, ngươi không tức giận à? Thiếu niên đem đầu phiết đến một bên đi, không đi xem Chu Diệu Vũ mặt, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiếng nói rầu rĩ. Ngươi tìm được ngươi nhiệm vụ tạp sao? Chu Diệu Vũ hơi hơi nheo lại đôi mắt, mang theo nhẹ nhẹ cảnh giác ý vị. Tìm được rồi à, thiếu niên gục xuống hạ đầu. Ta như thế nào liền tìm không đến? Chu Diệu Vũ hô một hơi, thả lỏng cảnh giác, nhẹ giọng an ủi nói. Không có việc gì, từ từ tới, người quay phim vẻ mặt lăng nhìn trước mắt một màn này. Xưng sao cảm giác có một loại bị người tú vẻ mặt ân ái cảm giác. Là ảo giác sao? Khẳng định là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Chu Diệu Vũ quan sát đến thư trường phòng, dùng ngón tay hướng một phương hướng. Bên kia có hay không? Thư trường nhíu mày, bước đi qua đi, tìm tìm kiếm kiếm, không có ra. Chu Diệu Vũ lại nhíu một chút mày. Có phải hay không bên kia? Thư trưởng ấn Chu Diệu Vũ ngón tay chỉ phương hướng đi qua. Lại là một trận tìm tìm kiếm kiếm. Thiếu niên từ bên trong móc ra một chương có chứa tiết mục tổ logo nhiệm vụ tạp. Thiếu niên giơ lên trong tay nhiệm vụ tạp. Kinh ngạc xoay người hỏi. Là cái này sao? Chu Diệu Vũ gật gật đầu. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Không biết thư trưởng là hoàng tử vẫn là chữ quân. Thiếu niên cầm lấy nhiệm vụ tạp ngồi xếp bằng an vị ở trên mặt đất. Đen nhánh con ngươi chuyên chú nhìn trong tay nhiệm vụ tạp. Nghiêm túc nghiên cứu đi lên. Chu Diệu Vũ nhìn thiếu niên biểu tình hoặc kinh ngạc hoặc ảo não hoặc tự hỏi. Không khỏi cười, ác, địa chủ dáng ngốc nhi tử a. Không có ta ngươi nhưng như thế nào sống. Người quay phim giơ camera. Huyền, loại này toàn bộ nhà ở phấn hồng bong bóng là chuyện gì xảy ra? Loại này mặc danh bị uy cầu lương cảm giác là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta này chỉ là ta ảo giác đúng không? Nhất định là ảo giác. Thiếu niên xem xong rồi nhiệm vụ tạp, đem nhiệm vụ tạp cẩn thận giấu ở phía sau. Một đôi đen nhánh con ngươi cảnh giác nhìn trước mặt Chu Diệu Vũ. Chu Diệu Vũ cười hắc hắc, tiểu trương tử. Chúng ta ở một cái đoàn phim ngây người lâu như vậy. Người với người chi gian cơ bản tín nhiệm tổng hẳn là có đi. Cho nên a, chúng ta ca hai một cái trận doanh, ca bảo đảm che chở ngươi. Thư trừng lại từ hộp kẹo đệ một viên đường ở chính mình trong miệng. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, không có buông đối Chu Diệu Vũ cảnh giác, yêu nhã lại tự phụ tiếng nói vang lên. Ta như thế nào biết ngươi có thể hay không sau lưng thọc ta một đao? Vạn nhất ngươi là hung thủ làm sao bây giờ? Người với người chi gian cơ bản tín nhiệm tổng hẳn là có đi. Chu Diệu Vũ làm ra một cái khoa trương biểu tình. Đối với ngươi không có thư trừng nhai đường. Đem nhiệm vụ tạp xoa thành một đoàn nhét vào quần trong túi. Cảnh giác nhìn Chu Diệu Vũ. Chu Diệu Vũ che lại ngực. Làm ra một cái đau lòng biểu tình, phảng phất ngực bị cắm một đao. Không, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Chu Diệu Vũ tê tâm liệt phế gào thét, thư trừng trợn trắng mắt, quả nhiên diễn tinh, người quay phim, cái này nhị hóa. Chu Diệu Vũ thấy thư trừng không phản ứng hắn, khôi phục đứng đắn, nói thật, chúng ta định ra quân tử hiệp nghị, chúng ta một cái trận doanh trước đem những người khác xử lý. Cuối cùng chúng ta nhất quyết sống mái. Ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Thư trừng nhai đường, bỏ qua một bên đầu. Toàn thế giới nhân dân đều nhìn đâu? Ta có như vậy vô sỉ sao? Chu Diệu Vũ khóc không ra nước mắt. Thư trừng hoài nghi nhìn hắn một cái. Có chút do dự gật gật đầu. Kia, hảo đi, hết chương.